Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88. Có thể chứ, đây hết thảy nhìn như phức tạp, nhưng lại vẻn vẹn không đến hai cái hô hấp ở giữa. Tần Thư phản ứng quá nhanh, nhanh đến làm cho người phản ứng không kịp, bởi vì hắn mới đầu cảm thấy không thích hợp, tiến vào nơi này về sau. Loại kia cảm giác càng mãnh liệt, đồng thời trong không khí tràn ngập một loại cổ quái vị đạo. Sau đó Tần Thư không mang theo bất cứ chút do dự nào, chậm một nhịp kết quả khả năng cũng là chết. Hắn cũng không muốn mới đi tới nơi này thì không giải thích được chết rồi. Làm ba đầu bạch kim sủng thú cùng hai cái hoàng kim sủng thú xuất hiện tại mảnh này trống trải lúc, tất cả mọi người trừng to mắt, rất là khó mà tin được. Mày trắng công công nguyên bản mặt tái nhợt càng trắng hơn. Làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, trong mấy người này lại có bạch kim khế thú sư, hơn nữa còn là tam tinh khế thú sư. Bá một chút, cách đó không xa mấy cái kia làn da ngăm đen nhân loại đều là biểu lộ một cái so một cái khó coi. Không cần suy nghĩ hướng về bên cạnh cánh cửa nhỏ bỏ chạy. Mà mày trắng công công xoay người chạy. Trốn được a? Tần Thư lúc này hạ đạt mệnh lệnh công kích. Về sau hắn cảm giác não hải một trận ngất. Cùng hắn cùng nhau tới bốn người, toàn bộ ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Bọn họ chỉ bất quá tối cao cũng là hoàng kim khế thú sư, tự nhiên ngăn không được cái này đặc biệt mùi vị. Vô thanh vô tức chiêu, Tần Thư nhẹ nhàng thở ra, may ra chính mình bạch kim khế thú sư, năng lực chịu đựng mạnh hơn bọn họ, nếu không cũng sớm ngã xuống. Hắn lòng còn sợ hãi, nếu như mình vẫn là hoàng kim khế thú sư, như vậy tiếp xuống chàng sẽ là như thế nào? Không cần nghĩ, chắc chắn sẽ không quá tốt. Nghĩ đến tận đây, một cơn lửa giận hiện lên trong lòng. Ngươi cái lão thái dám hố ta? Tần Thư cả giận nói, văn thú lóe lên liền biến mất, xuất hiện tại xuất khẩu, ngăn chặn muốn chạy trốn mấy người. Mà pháo phong hống thú tụ lực hoàn tất, thô to rác hút phun ra một đoàn pháo không khí, rơi vào mấy cái khác da đen nhân loại dưới chân, âm vang nổ tung, sàn nhà đều bởi vậy bị tạc mờ. Xuất hiện một cái vạc nước đồng dạng hố to, chân cụt tay đứt trên không trung vung vẩy, văng khắp nơi huyết vậy mà mang theo hồng trung mang hắc. Một pháo kinh người, không có một cái có thể chạy thoát được. Một bên khác, Bát Túc Ma Đao khởi xướng trùng phong, cánh tay điên cuồng vung vẩy, hai ba cái mà thôi, song đao đường lang không có một cái có thể ngăn cản. Sắc bén chân trước bị chém đứt, lục huyết phun tung tóe, tứ đầu ma long há miệng, phun ra ngọn lửa màu đen, tính cả mày trắng công công ở bên trong, cùng bốn tên tướng sĩ, trong chốc lát hóa thành một đôi tro tàn, liền kêu thảm đều không phát ra được. Hầu tiểu quay vừa mới quất ra một thanh đại đao, gặp này lại yên lặng thu lại. Hắn cảm thấy lấy sau đánh nhau đều không có mình chuyện gì. Chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn liền kết thúc. Quá nhanh, Tần Thư thở dài, lại không lưu lại một chỉ sống hoàng kim yêu thú. Thật sự là nháo tâm, dù là liền yêu hạch, cũng tại hắc viêm bên trong bị thiêu hủy. Một trận nguy cơ cứ như vậy tiêu trừ. Tần Thư đảo qua bốn phía, chợt phát hiện có một tên làn da màu đen nhân loại. Tại pháo phong hống thú công kích đến, thế mà còn chưa có chết. Hắn đi qua xem xét, người này làn da ngăm đen, tứ chi trắng kiện, ánh mắt hiện ra nhàn nhạt tử sắc, hàm răng như là mãnh thú giống như sắc nhọn. Đây là nửa người nửa ma loại, là ma tộc cùng nhân loại giao dung sau sản phẩm. Ở chỗ này rất phổ biến, nhưng cũng không chịu đến nhân loại cùng ma tộc chào đón. Thậm chí có thể nói là chuột đồng dạng, làm cho người phỉ nhổ, chế giễu tồn tại, nói chung nó là ma tộc không thừa nhận, nói là nhân loại, nhân loại cảm thấy là đối vũ nhục của bọn hắn. Cái này nắm giữ nhân ma hỗn huyết nhân loại, lồng ngực đều nổ tung, tứ chi máu thịt be bét sâu đủ thấy xương. Bình thường người căn bản không sống nổi, nhưng hắn không giống nhau. Vết thương chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Mặt ngoài hắc sắc ma khí từng sợi như làn khói. Tại bắp thịt đan xen mới huyết nhục, đoán chừng không cần quá lâu thì có thể đứng lên. Có ý tứ, Tần Thư ngồi xổm xuống thêm gần điểm nhìn, rất là tò mò đứng xem. Sơ bộ đại khái hiểu rõ ma tộc sức khôi phục, đây vẫn chỉ là nửa người nửa ma. Thương thế khép lại lực cùng chân chính ma tộc sinh vật so ra, không biết kém bao nhiêu. Đừng có giết ta, cầu ngươi. Đối phương tỉnh, cầu khẩn nói, các ngươi bắt muốn ta làm cái gì? Tần Thư hỏi, người kia do dự mấy giây, vẫn là nói ra tình hình thực tế. Bọn họ bắt mới tới giá lâm nhân loại, làm hàng hóa, đem bị vận chuyển thẳng ma tộc lãnh địa, làm giao dịch hàng hóa, đổi lấy phong phú tài vật, mà bị xem như hàng hóa bán được ma tộc nhân loại. Tiếp xuống vận mệnh, như là heo đồng dạng, thịt là một loại mỹ vị, huyết dịch ngọt, chơi chán lại tàn nhẫn ăn hết, ngươi có thể đi chết. Tần Thư một chân dẫm dẹp này đầu người, cùng vì nhân loại làm ra loại chuyện này, ngươi nghe một chút, đây là người làm sự tình sao? Hầu Tiểu quay tìm kiếm những người này di vật, mở ra túi trữ thú, đổ ra một đống lung ta lung tung đồ vật, trong đó có mấy cây hương. Sau khi đốt có thể khiến người lâm vào hôn mê, những người này cũng là bị nó đánh ngã, trong đó bao gồm giải dược, cùng mở ra chiếc lồng chìa khóa, những thứ này tất cả đều giao cho Hầu Tiểu Quay xử lý. Tần Thư nhặt lên mấy khỏa toàn thân màu mực, ẩn chứa ma khí thạch đầu, đoán ra đây là ma thạch, nó làm ma tộc tu luyện nhu yếu phẩm, cùng yêu thú cần thiết linh thảo linh quả đồng dạng. Có trợ giúp thực lực đột phá tăng lên. Ma thạch có 9 viên. Tần Thư thu sạch tiến sủng thú không gian. Tùy tìm hẻo lánh để đó. Lão đại, bọn họ đều tỉnh dậy. Hầu Tiểu Quay kêu lên. Hắn đem giải dược đều cho những người này ăn. Chỉ chốc lát bọn họ thì đều tỉnh dậy. Nhiều chút bằng hữu xuất thủ cứu giúp. Đúng vậy a, nếu không phải ngươi, chúng ta đêm mai liền bị đưa đến ma tộc. Những người này vô cùng cảm kích Tần Thư. Tại cái này không so yêu thú xâm lâm nguy hiểm thành trì, bọn họ tựa như là trà trộn vào đói trong bầy sói tiểu lang, liền chết như thế nào cũng không biết. Tần Thư không có nói gì nhiều. Những người này rất mau rời đi. Hắn cho rằng có thể giúp đỡ, cùng vì nhân tộc, cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Tần Thư đi, đem người hầu phục sức hoán đổi, hành tẩu tại cái này tòa khổng lồ trong thành trì, cùng lâu dài cư trú ở này đám người, lộ ra không hợp nhau. Hắn biết là nguyên nhân gì, vội vàng dùng biến ảo thiên phú, khiến da thịt hắc một chút, cái này liền không như vậy khiến người ta kỳ quái. Đến đón lấy hắn muốn làm, liền là mau chóng quen thuộc nơi này hết thảy. Sau đó nghe ngóng thần quả sinh trưởng vị trí, Ma Uyên về sau đầu thứ hai manh mối, u sương mù xâm lâm, về sau chính là Chu Vương động huyệt, lại là mạch nước ngầm, hành tàu tại một đầu rộng rãi trên đường phố. Tần Thư nhìn đến đây mua bán đồ vật, tràn ngập huyết tinh, yêu thú đầu lâu, tươi mới yêu thú đầu lâu, ma tộc sinh vật tối om roi, còn lại sau cùng một cái a. Cần nhanh, ma tộc nô lệ, hôm qua vừa bắt được, bán hai đưa một cái tiểu nhân, bán ba lại đưa tặng cái cổ vòng xích sắt một bộ. Ngoặc kép, Tần Thư dường như đi tới một cái thế giới mới, người nơi này từng cái bắp thịt tráng kiện, dù là liền nữ tính cũng là như thế, liền như là không xa một đầu dòng người cuồn cuộn, hai bên đứng đấy từng dãy nữ tính. Cánh tay to bằng bắp đùi lớn, làn da ngăm đen, càng là có nửa người nửa ma nữ nhân. Tần Thư đứng đấy quan sát từ đằng xa, không xa ngồi tại trên bậc thang một cái nữ hài gặp này. Liền vội vàng đứng lên chạy tới, vừa lên đến cũng là gỡ ra cổ áo, sau đó khom lưng nâng mông, sau đó hỏi, có thể chứ, dù là chưa thấy qua heo chạy, nhưng cũng ăn rồi thịt heo đi. Tần Thư chỗ nào vẫn không rõ cất giấu trong đó ý tứ. Hắn khụ khụ hai tiếng, nói, có thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.